Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 141, hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly ngồi thẳng dậy, giấc mơ của Trang phu nhân vừa rồi là giả, hoặc có thể nói là đã bị sửa đổi. Quả nhiên, tất cả những giấc mơ bị điều khiển và sửa đổi đều sẽ lộ ra nguyên bản trong vô mộng chi cảnh. Người này là ai, lại có thể sửa đổi giấc mơ? Hắn cũng là một quái vật sao? Còn nữa, giấc mơ cũng là phản ứng chân thực. Hắn quen biết Trang tiên sinh và phu nhân. Hoặc có thể nói, lúc cứu cô, hắn cũng có mặt, kèm theo những suy nghĩ rối bời. Người đàn ông xa lạ trong gương tỏ ra kích động. Trang phi tử, cô ấy đã thành hình rồi. Mau kéo cô ấy vào. Trang tiên sinh run lên. Ba ngọn hồn đang bùng lên ngọn lửa đỏ tươi. Cơ thể của Trang tiên sinh càng lúc càng trong suốt. Cả người trở nên mờ ảo. Ông lảo đảo bước vào màn sương mù. Sương mù dần tan. Bóng người trong rừng cũng dần rõ ràng. Người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Vẫn như trước. Cúi đầu đứng đó. Tóc dài chạm đất. Miên Nhi. Người đàn ông xa lạ kêu lên. Người phụ nữ cúi đầu ngẩng lên. Trang phi tử, người đàn ông hét lên. Thu đăng, ba ngọn hồn đăng trong tay Trang tiên sinh lắc lư. Ba ngọn lửa linh xà cuốn quanh người phụ nữ. Đồng thời sương mù phía sau cũng cuộn tới. Muốn giữ chặt người phụ nữ. Chỉ là lần này Trang Ly nhìn thấy trong sương mù dường như có những bóng hình kỳ lạ. Đó là một con ngựa phi nước đại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu hí lên không tiếng. Nó dường như muốn phá tan màn sương, nhưng lại ngay lập tức bị sương mù nuốt chửng. Nhưng ngay sau đó lại có bóng hình từ sương mù nổi lên. Lần này là một con cá, sương mù như biển sâu. Nó liên tục nhảy lên rồi lại bị kéo vào trong sương mù. Ngay sau đó lại nhảy lên, cá rơi vào biển sâu không còn âm thanh. Nhưng rất nhanh sau đó sương mù vang lên tiếng chim hót. Một con chim nhỏ bay ra, như tia chớp xuyên qua sương mù cuộn trào. Hết lần này đến lần khác lao tới chỗ này. Càng lúc càng gần người phụ nữ áo trắng, ngọn lửa linh xà cũng bao phủ lên nó một lớp ánh sáng. Nhưng có lẽ vì thân hình nhỏ bé, cánh mỏng manh, không có dây cương buộc. Sương mù ập đến, cuốn nó trở lại. Dù vậy, sương mù không yên tĩnh. Chỉ trong chớp mắt lại có bóng hình xuất hiện, chim chóc và thú rừng thay phiên nhau xuất hiện, không ngừng lao ra khỏi sương mù. Hết lần này đến lần khác, liên tục không ngừng, Trang Ly nhìn cảnh tượng này, đột nhiên cười. Cô nhớ ra rồi, những bóng hình đó đều là cô. Lúc trước trong giấc mơ của Trang phu nhân nói rằng, Ali muốn ở bên cha và gia đình. Điều đó là sai. Cô hóa mộng để gặp cha, muốn cứu mọi người, làm sao để cứu đây? Ở pháp trường, làm cho các quan binh đều phát điên, để cha và người thân chạy trốn. Thật là ngớ ngẩn, con đang tự làm mình phát điên đấy. Cha nghe xong, vừa tức vừa cười, con có thể làm cho binh lính ở đây phát điên, làm cho dân chúng xem phát điên, con có thể làm cho toàn thành phát điên sao? Con có thể làm cho cả quân đội biên cương phát điên sao? Con có thể làm cho toàn thiên hạ phát điên sao? Nói đến đây ông chậm rãi lắc đầu. Ali, cho dù con có thể, cha cũng không muốn con làm vậy. Từ khi con sinh ra đã bị người ta mắng nhiếc đủ điều. Cha muốn thấy con vượt qua những điều tồi tệ này, chứ không phải chìm đắm trong đó. Nhưng còn cách nào khác chứ? Cô không còn cách nào khác để cứu mọi người. Ali, khả năng của con không phải để phát điên, mà là để sống, phải sống tốt, không phụ sự sống của con. Trở về nơi con nên ở, sống tốt, sống tiếp. Cha vuốt vai cô, hỏi cô, con còn nhớ lời cha nói không? Bất vô cấm kỵ, vô sở úy cụ, bất vô cấm kỵ, vô sở úy cụ. Trang Ly gật đầu. Gật đầu thật mạnh, cô quay người bỏ chạy, kèm theo tiếng hét của quan giám sát, kèm theo đầu của cha bị chém rơi, kèm theo tiếng kêu khóc của người thân sau lưng. máu chảy thành sông, muốn quay về không dễ dàng như vậy. Vô số ác mộng chấp niệm trong khoảnh khắc tử vong tạo thành xoáy nước khắp nơi. Cô lập tức bị cuốn vào đó, không phân biệt được phương hướng, không phân biệt được quá khứ, chỉ là một mảnh hỗn độn. Nơi đây có vòng tay mẹ mà cô nhớ, có sự phiền phức của chị, có cha dẫn cô cưỡi ngựa, càng có lời nguyền rủa của hàng xóm, sự giằng xé của tộc nhân, có sự dịu dàng sinh ra từ tình thân thiện ý, có những con quái vật sinh ra từ sợ hãi, căm phẫn và oán hận. Nhưng cô luôn nhớ lời cha, cô phải quay về nơi cô thực sự thuộc về. Cô thoát khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, lờ đi những nụ cười của cha và anh em. Cô đẩy những hàng xóm chửi rủa, buông tay khỏi những tộc nhân kéo cô, đập nát những nơi êm ái, giơ kiếm chém những con quái vật lao tới. Cô phải quay về, cô phải sống, cô hóa thành con ngựa chạy đi, con cá bơi trong sông, con chim bay trên trời, hướng về nơi thực sự của mình. Không nhớ đã trèo bao lâu, không nhớ đã lạc đường bao nhiêu lần, càng không nhớ đã bị kéo trở lại bao nhiêu lần. Nhưng cô chưa bao giờ dừng lại, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cô thấy ánh sáng phía trước, nhưng mãi không thể qua được. Ngoài xoáy nước và mê cung kéo cô, còn có người cản đường cô. Đáng ghét, đừng cản đường. Với tiếng chim hót, một con đại bàng lao ra, dương móng vuốt lao tới, ngọn lửa linh xà quấn quanh người phụ nữ bị cào một miếng. Sương mù xung quanh thừa cơ ập tới, ngay lập tức bao phủ bóng người phụ nữ. Miên Nhi, người đàn ông xa lạ hét lên giận dữ. Trang phi tử, mau ngăn cô ta lại. Trang phi tử, Trang Ly nhìn về phía ông, thấy khuôn mặt cháy bỏng của ông hiện lên vẻ đau đớn. Ngọn lửa trong tay ông cũng có chút ngưng trệ. Ông khẽ động môi, không tiếng gọi một cái tên. Con đại bàng lại hiện ra. Nó bị sương mù quấn lấy nửa cánh, nhưng vẫn cố gắng dương móng vuốt lao về phía người phụ nữ. Cánh còn lại liều mạng giãy giụa, đập tan từng mảnh sương mù quấn lấy ngọn lửa linh xà. Ánh sáng của ngọn lửa tức thì mờ đi. Cô ta sao lại hung dữ như vậy? Người đàn ông xa lạ hét lên, nhìn Trang phi tử, ông đang làm gì? Ông muốn tất cả mọi người đều không thể quay về sao? Ông không biết ai quan trọng hơn sao? Trang phi tử nhìn sương mù càng lúc càng nhiều do con đại bàng gây ra. Cuối cùng nhắm mắt, giơ cao ba ngọn đèn lồng trong tay. Ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa quấn quanh người phụ nữ áo trắng không chỉ trở nên dày đặc hơn, mà còn chia ra một ngọn lửa lao về phía con đại bàng đang giãy giụa. Trang Ly dường như nghe thấy một tiếng động giòn tan, con đại bàng bị sương mù quấn lấy bị mở ra, kèm theo tiếng kêu gào bị sương mù cuốn đi. Trang Ly lặng lẽ nhìn, tay buông thõng bên cạnh từ từ mở ra, dường như có thứ gì đó trôi khỏi tay cô, ngọn lửa lại quấn lấy người phụ nữ áo trắng, sương mù dần dạt ra. Trang phi tử dùng lực vung ngọn đèn lồng, ngọn lửa kéo người phụ nữ bước từng bước một, cuối cùng một chân bước ra khỏi sương mù. Miên Nhi, người đàn ông xa lạ chạy tới, đứng bên bìa sương mù, vươn tay về phía người phụ nữ, trang phục rách nát tung bay, người phụ nữ một chân bước ra khỏi sương mù, chân kia cũng theo bước ra, trên đó viên ngọc đỏ sáng lên. Nhưng ngay khi bước ra, ánh sáng của viên ngọc đỏ đột nhiên bị che lấp, một bàn tay từ trong sương mù thò ra, nắm lấy mắt cá chân của người phụ nữ. Người đàn ông xa lạ giật mình, lao tới nắm lấy người phụ nữ áo trắng, đồng thời giơ chân đạp vào tay kia, nhưng bàn tay đó đột nhiên biến thành dây leo, leo lên người phụ nữ, ngay lập tức bao phủ lấy cô, đồng thời ngọn lửa linh xà bất ngờ kéo một cái, người phụ nữ bị dây leo bao phủ bị kéo ra, va vào người đàn ông xa lạ, đất trời bắt đầu rung chuyển, Trang Ly chỉ cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn méo mó thấy người phụ nữ bị kéo ra khỏi sương mù. dây leo trên người đã biến mất, đồng thời khuôn mặt người phụ nữ áo trắng cũng trở nên mờ ảo. Dù mờ ảo, nhưng Trang Ly nhận ra ngay, đó là cô. Trang Ly cười, ngay lập tức bóng người lẫn lộn, cô lại trở về căn phòng. Trang phu nhân và Trang tiên sinh đều ở đó, và đứng bên giường là người đàn ông xa lạ. Trang Ly đứng bên cạnh nhìn người phụ nữ trên giường, áo lụa trắng rách nát, lộ ra đôi chân trần, mắt cá chân trống trơn, không có viên ngọc đỏ nào. Cô nhìn lên, thấy khuôn mặt của người phụ nữ, khuôn mặt đó một nửa là lạ lẫm, một nửa là của cô, lần này giống như trong gương, nửa khuôn mặt lạ lẫm vô hồn, còn nửa khuôn mặt của cô, mắt đen sáng, miệng mỉm cười, tiếng ồn ào bên tai, là Ali quay về rồi. Vậy chỉ có thể để Ali tỉnh trước. Được, Trang phi tử, tôi để cô ấy sống thay Miên Nhi. Miên Nhi sẽ tỉnh dậy. Kèm theo tiếng ồn, hình ảnh trong gương càng lúc càng mờ. Cuối cùng biến mất, chỉ còn lại cô ngồi đối diện gương. Trang Ly nhìn nửa khuôn mặt mình trong gương, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đứa trẻ bên cạnh không biết bị tiếng cười này dọa hay lại thấy khuôn mặt đôi trong gương, giơ tay chỉ khóc òa lên. Người xấu, gương vỡ tan, đất sụp đổ. Trang Ly đột ngột ngồi dậy, kèm theo cơn ho dữ dội nằm úp sấp trên giường. Trời đất quay cuồng một lúc lâu mới dừng lại. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Trong phòng mờ tối, bên gối không có Chu Cảnh Vân. Trang Ly đứng dậy rót trà, bưng ly trà mở cửa. Ánh sáng xanh bao phủ khắp trời đất. Dù trời còn sớm nhưng theo quy định, người hầu sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi trời sáng. Các cô hầu nhỏ cũng bắt đầu từ bếp mang nước nóng đến từng phòng để rửa mặt. Còn các hầu nữ trực đêm cũng sớm chờ dưới hành lang. Chỉ là lúc này nhìn một cái, cả sân đều im ắng, dường như mọi người đều đang ngủ say, bao gồm cả chim chóc trên cây. Không chỉ sân này, nếu ai đó lúc này nhìn từ trên cao xuống phủ Đông Dương Hầu, sẽ phát hiện cả phủ đều chìm trong giấc ngủ. Trang Ly uống ngụm trà rồi đổ phần còn lại ra ngoài. Kèm theo tiếng nước rơi, dường như có gì đó bị phá vỡ trên sân. Tiếng vỡ lách tách, chim chóc trên cây, trên mái nhà kinh hoàng bay đi. Từ xa vang lên tiếng chó sủa, sau đó là tiếng bước chân, tiếng dọn dẹp, rì rầm vang lên, cả sân tỉnh dậy. Tối qua muốn thăm giấc mơ rất nguy hiểm. Để an toàn, cô đã kéo cả phủ Đông Dương Hầu vào giấc ngủ. Trước đây nơi này đối với cô là nơi tin cậy, nơi ẩn náu, nên không cần dùng mê thuật. Bây giờ phải làm tốt mọi sự đề phòng. Trang Ly cảm nhận gió lạnh mùa đông ập tới. Quay lại chén trà trống rỗng, xoay người vào phòng. Xuân Nguyệt bước vào phòng, trước tiên xoa xoa tai, nhìn Trang Ly đang chải tóc trước bàn trang điểm. Hôm nay đặc biệt lạnh, cô nói. Xuân Hương dẫn theo hai cô hầu dọn dẹp phòng ngủ bước ra. Đã thêm hai chậu than. Xuân Hồng búi tóc cho Trang Ly, cài châm vàng. Thiếu phu nhân tối qua ngủ ngon chứ? Xuân Nguyệt cười hỏi. Trang Ly gật đầu, dường như suy nghĩ, mơ thấy mấy giấc mơ, lại cười, cũng được, cuối cùng là giấc mơ đẹp. Các cô hầu trong phòng đều cười, là giấc mơ đẹp thì tốt. Bên ngoài có tiếng bước chân, xen lẫn tiếng chào của các cô hầu. Thế tử, Chu Cảnh Vân bước vào với hơi lạnh. Các cô hầu trong phòng đồng loạt hành lễ. Trang Ly mỉm cười đứng dậy. Chu Cảnh Vân hơi nhíu mày. Tối qua, đọc sách quá muộn, ngủ lại thư phòng. Trang Ly nói, thế tử đã bảo Phong Nhi nói rồi. Không lạnh chứ, ta bảo Xuân Nguyệt thêm hai chậu than rồi. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng. Kỳ lạ, anh cũng không muốn đọc sách. Trước đây cũng chưa từng đọc mà buồn ngủ. Buồn ngủ đến mức nằm xuống ngủ ngay. Không bình thường. Thế tử, giọng Trang Ly vang lên. Chu Cảnh Vân nhìn qua. Ăn cơm thôi, Trang Ly cười nói. Chu Cảnh Vân gật đầu, ngần ngừ một chút, hỏi, tối qua nàng ngủ ngon chứ? Trang Ly chưa kịp nói, các cô hầu trong phòng đều cười. Thế tử vừa vào chúng ta đã nói rồi. Thiếu phu nhân nói mơ thấy giấc mơ đẹp. Mơ thấy giấc mơ đẹp à? Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly. Trong ánh sáng mờ ảo buổi sáng, khuôn mặt Trang Ly hiện lên nụ cười nhẹ. Thế tử mau đến ăn cơm thôi. Cô nói, ăn xong, ta đến chỗ Trương Đại Phu một lát. Hình như là làm gì đó cho gì. Đã xong phải đi lấy. Chu Cảnh Vân cảm thấy có ký ức mơ hồ. Anh gật đầu. Các cô hầu trong bếp mang đồ ăn vào. Các cô hầu bày biện xong bát đũa. Nhìn đôi vợ chồng ngồi xuống. Rồi lui ra ngoài. Thiếu phu nhân và thế tử không để lại người để nói chuyện. Xuân Nguyệt đi ra ngoài quay đầu nhìn. Trước đó đứng bên ngoài tuy không nghe rõ. Nhưng có thể cảm nhận hai người nói cười không ngớt. Giờ thì, thiếu phu nhân và thế tử nói vài câu. Em thử món này, anh thử món này, rồi cúi đầu yên lặng ăn cơm. Cũng, quá yên lặng, cách Trương.